Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiến và Tôn Nhi nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy tò mò. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, giọng bình thản, "Ừ, đúng vậy." Trương Thiến chậc lưỡi, "Phó doanh trưởng Chu là người có trách nhiệm, anh ta chắc chắn trị được Lý Kiều Kiều." Tôn Nhi hiếu kỳ hỏi thêm, "Cô ta xin lỗi thế nào?" Tần Chiêu Chiêu thật ra không muốn kể lại chuyện này, dù gì cũng đã qua, Lý Kiều Kiều cũng đã quỳ xuống xin lỗi, nhưng cô thấy không cần phải kể lại chi tiết. Vì thế, cô chỉ nói đơn giản, "Cô ta nhận lỗi, rồi tôi tha thứ." Tôn Nhi nhíu mày, "Chỉ nhận lỗi thôi mà cô đã bỏ qua sao? Còn chuyện cô ta vu khống và đánh cô, chẳng lẽ cứ thế cho qua à?" Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đáp, "Chu phú quý đưa tôi 10 đồng tiền thuốc men, nhưng với vết thương nhỏ thế này thì tôi thấy không cần thiết. Anh ta cũng rất chân thành, nên tôi không nhận." Phương Mai bĩu môi, "Em ngốc quá, lẽ ra em nên nhận lấy, để Lý Kiều Kiều biết hậu quả mà sau này không dám tái phạm." Tần Chiêu Chiêu nhớ lại lời Chu phú quý nói tối qua về việc sẽ đưa Lý Kiều Kiều về quê nếu cô ta còn gây chuyện. Chính vì lời này mà Lý Kiều Kiều mới sợ hãi, phải quỳ xuống cầu xin. Đây chính là điểm yếu của cô ta, chắc chắn sau này cô ta sẽ biết kiềm chế hơn. Cô mỉm cười nhẹ, "Em nghĩ đến phó doanh trưởng Chu nên không lấy tiền. Làm sao em có thể nhận tiền của anh ấy chứ?" Phương Mai nghe vậy thì gật gù, "Cũng đúng, nhận tiền của anh ấy thì cũng không hay lắm." Đang trò chuyện, cả nhóm đã đến trước cửa nhà Lý Mỹ Phượng. Cô ấy vừa bước ra, mọi người liền cùng nhau đến xưởng làm giày. Trên đường đi, Tần Chiêu Chiêu chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền quay sang hỏi, "Chị dâu, em muốn hỏi chị một chuyện." Lý Mỹ Phượng tò mò, "Chuyện gì thế? Chồng của Dương Tiểu Yến tên gì vậy? Chị có biết không?" Lý Mỹ Phượng suy nghĩ một chút rồi đáp, "Hình như là họ Ngô, để chị nhớ xem." "À đúng rồi, là Ngô Bình." Tần Chiêu Chiêu hỏi lại, "Chị chắc chứ?" "Chắc chắn mà, hôm trước khi anh ta đến phòng y tế đón Dương Tiểu Yến, chị nghe cô ấy gọi anh ta là Ngô Bình." "Nhưng sao em lại hỏi vậy?" Tần Chiêu Chiêu đáp, "Ngày mai em cùng Thu Cúc và chị Chu định đến nhà Dương Tiểu Yến thăm cô ấy, nên muốn tìm hiểu trước về gia đình cô ấy một chút." Lý Mỹ Phượng gật gù, "Vậy à, tuyệt thì tốt, Dương Tiểu Yến chắc cũng mong có người đến thăm lắm." Tần Chiêu Chiêu im lặng, trong lòng có chút đăm chiêu. Cô không biết Ngô Bình là người như thế nào, nhưng hy vọng anh ta đối xử tốt với Dương Tiểu Yến, nếu không, cô nhất định sẽ không ngủ yên. Tần Chiêu Chiêu luôn cảm thấy chuyện Dương Tiểu Yến bị sảy thai có điều gì đó bất thường. Trong lòng cô có một linh cảm chẳng lành, rằng có thể nguyên nhân không đơn giản chỉ là tai nạn mà còn liên quan đến chồng của cô ấy. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, cô không có bằng chứng cụ thể nên chẳng thể tùy tiện nói ra. Lý Mỹ Phượng cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nói, "Mọi người chu đáo thật đấy, mai đi lúc nào vậy?" "Tôi cũng muốn đi cùng." "Nghe có thêm người muốn tham gia." Tần Chiêu Chiêu vui vẻ đáp, "9 giờ sáng nhé." "Được, 9 giờ tôi sẽ đi cùng." Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm cùng đến xưởng giày. Vừa đến nơi, Tần Chiêu Chiêu lập tức đi tìm Thu Cúc để xác nhận lại một lần nữa về tên chồng của Dương Tiểu Yến. "Thu Cúc, chồng của Dương Tiểu Yến tên gì nhỉ?" Thu Cúc suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ngô Bình." Nghe câu trả lời giống hệt lần trước, Tần Chiêu Chiêu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa bước vào xưởng thì bất ngờ nhìn thấy Dương Tiểu Yến đã ngồi sẵn ở chỗ làm. Cả hai không tin nổi vào mắt mình. "Dương Tiểu Yến, cô không muốn sống nữa sao?" Thu Cúc hoảng hốt kêu lên. "Bây giờ cô vẫn đang trong thời gian ở cữ mà." Dương Tiểu Yến chỉ cười nhạt, giọng nói yếu ớt, "Tôi không sao, đã nghỉ ngơi đủ rồi." "Sao có thể chứ, cô có biết hai ngày trước cô mất bao nhiêu máu không? Nếu không nghỉ ngơi tử tế, sau này cơ thể cô sẽ hối hận đấy, cô có hiểu không?" Dương Tiểu Yến vội kéo tay Thu Cúc, khẽ giọng, "Thu Cúc, nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa." Thu Cúc lúc này mới nhận ra mình quá xúc động, bèn hạ giọng hỏi, "Chúng tôi còn định ngày mai đến thăm cô, sao cô lại đi làm sớm thế này? Chồng cô ép sao?" Tần Chiêu Chiêu nãy giờ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Những điều Thu Cúc hỏi cũng chính là điều cô muốn biết. Dương Tiểu Yến khẽ lảng tránh ánh mắt của họ, nhẹ giọng đáp, "Không phải anh ấy ép tôi, là tôi tự muốn đi làm, ở nhà chán lắm, Đi làm vừa có tiền lại vừa có người nói chuyện. Chồng cô không chăm sóc cô sao? Thu Cúc tiếp tục hỏi thẳng vào trọng tâm. Không, không phải. Dương Tiểu Yến cúi đầu, giọng nói có chút do dự. Tôi không muốn anh ấy chăm sóc. Anh ấy bận công việc. Nếu cứ ở nhà lo cho tôi thì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Tôi cảm thấy mình khỏe rồi nên mới đi làm. Câu trả lời này không có chút tự tin nào. Ai cũng nhận ra cô ấy đang tìm cách bao che cho chồng mình. Thu Cúc nhìn cô, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận. Cô quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu như muốn hỏi xem có nên tiếp tục truy vấn không. Nhưng Tần Chiêu Chiêu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bảo cô đừng hỏi nữa. Cách chương.